Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Xích Yên Giới hoàn tất. Xích Hồng Môn mật nghị, Thủ Sơn chân nhân thấy thế, trong lòng giật mình, sư tôn từ trước đến nay lạnh nhạt, cho dù là năm đó tấn thăng nguyên thần chi cảnh, cũng sắc mặt như thường. Hôm nay bất quá thu một túi chữ vật, lại có như vậy thần thái. Cái này trong túi chữ vật chứa đến cùng là vật gì? Thủ Sơn chân nhân trong lòng hiếu kỳ, không dám hỏi thăm, người tới ở đâu? Đạo nhân đem túi chữ vật để vào trong tay áo, nhìn về phía Thủ Sơn chân nhân hỏi, đi, bất quá chú đóng ở núi đệ tử nói người kia tu vi có hạn, có thể tuyệt không đi xa. Thủ Sơn chân nhân ngay cả trả lời, lời còn chưa dứt, liền gặp đạo nhân thân hóa kiếm quang bay vút lên trời. Sư tôn vì sao? Thủ Sơn chân nhân đứng ở nguyên địa, một mặt không hiểu, nếu như Lục Thanh Phong ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này rõ ràng là lúc trước Phù Phong Sơn ăn ảnh gặp. Sau vì chi kỷ hảo hữu đồng môn sư huynh Vương Bàn, đời thứ tư nhập La Phù kiếm phái, bái thiết Vũ chân nhân vi sư, dù ở chung cực ít, nhưng La Phù kiếm kinh cùng bí pháp Hoa Gian hành chính là ân huệ. Càng có La Phù kiếm phái phù hộ mới an ổn, đã 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ mang không đi, liền lưu cho thiết Vũ sư tôn, cũng coi như báo đáp năm đó tri ân. Lục Thanh Phong rời đi La Phù sơn, trên thân khí cơ không ngừng suy bại, linh hư kỳ, trúc cơ kỳ, cho đến rơi xuống trúc cơ dẫn khí, trên thân tản mát ra một cỗ mục nát chi khí, tử khí quấn thân, không còn sống lâu nữa. Cảm nhận được sau lưng lạnh thấu xương kiếm khí tiếp cận, Lục Thanh Phong quay người, hướng về La Phù sơn cùng kiếm khí phương hướng khấu đầu cúi đầu. Lại lúc ngẩng đầu, đã hóa cho bụi tán đi, thần hồn vô tung, đến chậm, Lục Thanh Phong hóa thành cho bụi tán đi không lâu. Một đạo kiếm quang rơi xuống, hiển lộ đạo nhân thân hình nhíu mày, chính là còn chân phong thượng đạo người, Lục Thanh Phong đời thứ tư sư tôn thiết Vũ đạo nhân. Bây giờ khoảng cách Lục Thanh Phong bái nhập thiết Vũ đạo nhân môn hạ đã có 1200 dư trở. Thiết Vũ đạo nhân vốn là thiên tư hơn người, lại nhất tâm hướng đạo trầm mê tu hành, sớm tại hơn 300 năm trước liền đã tấn thăng nguyên thần chi cảnh. Mặc cho một phong phong chủ, La Phù kiếm phái, Hoàn Chân phong chủ, Thiết Vũ đạo nhân danh hiệu, Bắc Hoang lan truyền, Lục Thanh Phong tại Đông Dụ, Nguyên Vũ, Nhạc Tam Quốc bồi hồi, cũng có nghe thấy. Lần này tới La Phù Sơn, chính là vì rời đi Xích Yên giới trước đó, đem trên thân chân quý nhất 12 đô thiên liệt hỏa thần kỳ đưa cho Thiết Vũ đạo nhân. Vừa đến báo sư thừa chi huệ, thứ hai báo đời thứ tư La Phù kiếm phái phù hộ tri ân. Chuyện về sau, liền một thân một mình, hóa khói theo gió đi, chờ đợi hắn, chính là không biết, thần bí, đáng để mong chờ mới thế giới. Mà Thiết Vũ đạo nhân, La Phù kiếm phái là mới xuất hiện đỉnh tiêm tiên môn. La Phù kiếm phái nội tình không sâu, đã vô thần thông truyền nhận, lại vô tiên khi trấn áp, yếu Bắc Hoang những tiên môn khác, ma môn mấy bậc, chỉ là mạt liêu, được đô thiên liệt hỏa thần kỳ về sau, tùy ý khiến trong môn 12 vị nguyên thần chân nhất luyện hóa, bày ra đô thiên liệt hỏa tiên trận, thậm chí liền ngay cả đại thừa chân tiên, như không có tiên khí bảng thân, cũng phải nhượng bộ lui binh. Nếu như từ đại thừa chân tiên chủ trận, đủ hoài ép đương thời, bằng này thần kỳ, La Phù kiếm phái có thể thoát khỏi mạt liêu, nhảy lên đưa thân đứng đầu nhất vài tòa tiên môn liệt kê. Thiết Vũ đạo nhân biết được trong tay áo trong túi chữ vật 12 cán thần kỳ ý nghĩa, phất ống tay áo một cái, hư không khuấy động, nhưng không thấy thần hồn khí cơ, Phù Phong Sơn Thần nhìn về phía hư không, cảm nhận được di lưu kia cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức. Thiết Vũ đạo nhân quay người quay lại La Phù Sơn. Đô Thiên Liệt Hỏa thần kỳ liên quan trọng đại, nhất định phải nhanh báo cáo trong môn mấy vị chân tiên tổ sư. Tính danh: Lục Thanh Phong chân thân, chủng tộc: Nhân loại trận doanh, Lạc Hà Tông, Tụ Vân Sơn mạch, xưng hào: Đan khí song tuyệt lục đại sư phạm vi, Tụ Vân Sơn mạch, tu vi: Chân khí cảnh bát trọng đẳng cấp, cấp 88, 765/780, chân khí 2480/2480, công pháp La Phù Kiếm Điển, phẩm chất huyền diệu cấp 4960/4960, công pháp Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp, phẩm chất huyền diệu cấp 1240/1240, công pháp Thiết Luyện Thân, phẩm chất chính tông cấp Thọ Nguyên 31/100 căn cốt, một công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp. Hoàng Đình Kinh tầng thứ 2 đặc tính, diễn pháp tầng 2, thống ngự chư pháp tầng 2, nghiệp lực tiêu trừ tầng 2. La Phù Kiếm Điển thứ 8 15 tầng, Thập Nhị Đô Thiên Ma Thần Pháp thứ 8 15 tầng, Thiết Luyện Thân thứ 8 15 tầng, thuật pháp đê giai, hơi trung giai, hơi cao giai, hóa huyết phân hồn chi pháp, kim đao lục hồn pháp, nguyên từ phá diệt kiếm khí, băng phong thủy pháp, thủy long quyết siêu giai, kim cương chú, liễm khí thuật, nặc thân thuật, trưởng tư lôi, vân điên bộ, độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp, cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp, khuy thiên chắc địa đại pháp, đô thiên thần sát, đô thiên ma diễm, đô thiên ma thần hóa huyết phi thân đại pháp, thần thông phân quang hóa ảnh hư không ngưng kiếm hành, ma sát triền ti thần chú, đại la động quan, thất cầm tiểu diễn thần số, thái âm độ ách bào, đại nhật tịch diệt thần quang trang bị, hơi nghề nghiệp, luyện đan sư, tứ giai, luyện khí sư, tứ giai, luyện phù, hơi ngự thú, vân tước điểu, đan điểu, loan điểu, thiết vũ phi ưng, ngũ sắc điểu, bạch hạc, hồng nhạn, thần miêu ưng, tụ vân sơn mạch, phong hống sườn núi. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Lục Thanh Phong từ trong trò chơi tỉnh lại. Hiện thực hai ngày, trong trò chơi gần 7 tháng. Lục Thanh Phong vốn là tại Đông Dụ Quốc, khoảng cách La Phù Sơn không xa, vẻn vẹn nửa năm liền đuổi tới La Phù Sơn, đem 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ tặng ra. Sau đó thôi diễn thuật pháp thần thông đem điểm kinh nghiệm tiêu hao sạch sẽ, liền luân hồi chuyển thế mà đi. Mặc dù khoảng cách Thọ Nguyên đại nạn còn có 3-40 năm, nhưng nếu không chuyển thế, liền chạy không khỏi Bắc Hoang Tiên Môn dò xét. Không nếu như chia lìa đi, lần này Lục Thanh Phong lựa chọn là ngẫu nhiên chuyển thế, không ở lại Xích Yên giới. Trong hiện thực 2 tháng sau, Hồng Hoang thứ 9 thế chính thức mở ra. Lục Thanh Phong có chút chờ mong, lần này giáng lâm chính là phương nào thế giới? A, trong lúc đang suy tư, Lục Thanh Phong lông mày chợt vặn một cái, có một loại tâm phiền ý loạn cảm giác, đưa tay tại bên hông một vòng, liền có 7 chim lông vũ hiển hóa. Lần này nhập Bách Thảo Viên, 7 chim không tiện mang theo, Lục Thanh Phong nhổ 7 chim lông vũ, cũng có thể thi triển 3 năm phân thôi diễn chi năng. Lông vũ trôi nổi trước người, Lục Thanh Phong đầu ngón tay bay múa, bấm đốt ngón tay không ngừng, một đôi mắt thuận trong hư không vô số sợi tơ, cẩn thận thăm dò, liền nhìn thấy một trương xích hồng gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Oanh, Lục Thanh Phong ngón tay gặp đại lực, bỗng nhiên bắn ra, gián đoạn thôi diễn, 7 cái lĩnh vực không trung tự đốt, hóa thành bột phấn, hư. Khuy thiên chắc địa đại pháp, Lục Thanh Phong chân khí phun trào, tay áo tại không trung vung lên, lập tức xuất hiện một chỗ hình ảnh. Đây là một chỗ động phủ, ngoài có cuồng phong gầm rú, xác nhận phong hống sườn núi không thể nghi ngờ. Trong động phủ, có đỏ lên mặt lão giả, chính là Xích Hồng Môn môn chủ Dương Bất Phàm. Lục Thanh Phong cùng Lạc Hà Tông Nhạc Diệu Âm chính là sinh tử chi giao. Ngày hôm trước lão phu thăm dò, xem kẻ này cũng không rời đi Lạc Hà Tông chi ý. Đã như vậy, các người tại Bách Thảo Viên bên trong lưu ý nhiều. Nếu là gặp hắn lạc đàn, hoặc là cướp đoạt Hoàn Dương Quả chiếm cứ hỗn loạn thời điểm, không cần lưu thủ, trực tiếp đánh giết là được. Lạc Hà Tông những năm gần đây tình thế không yếu, gần 2 năm càng khí vận hưng thịnh. Cái này Lục Thanh Phong đan khí song tuyệt, tuổi còn trẻ đan khí hai đạo liền song song có thể đến nhị giai. Kia tân tấn trúc cơ Nhạc Diệu Âm lại càng không biết từ chỗ nào được tiền bối truyền thừa. Tại Lạc Hà Tông bên trong đều có chút giữ bí mật. Dương Bất Phàm mặt lộ vẻ âm tàn. Nếu không tiến hành ngăn chặn, tương lai Tụ Vân Sơn Mạch như thế nào có ta Xích Hồng Môn nơi sống yên ổn. Môn phái cường đại, thân là môn chủ Dương Bất Phàm có khả năng chiếm cứ lợi ích mới có thể càng nhiều. Lạc Hà Tông có ngôi đầu lên xu thế, muốn tại Tụ Vân Sơn Mạch độc lĩnh phong tao. Dương Bất Phàm tự nghĩ Xích Hồng Môn không đuổi theo kịp, chỉ có thể âm thầm dùng chút bẩn thỉu thủ đoạn. Những năm này, hiệu quả nổi bật, tông chủ yên tâm, trừ Lục Thanh Phong, chính là kia Nhạc Diệu Âm. Chúng ta nếu là rảnh rỗi cũng sẽ không bỏ qua. Lạc Hà Tông quả nhiên là nhớ ăn không nhớ đánh. Năm đó đem tiền đồ vô lượng Nhạc Trường Xuân phái nhập Bách Thảo Viên chịu chết. Hôm nay lại đem Lục Thanh Phong bảo bối này u cục đưa vào đi. Cha cha, Tôn Phương chờ bốn vị Xích Hồng Môn trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ nhạo báng. Lục Thanh Phong luyện đan, luyện khí thiên phú cao, Nhạc Diệu Âm cơ duyên số phận tốt, nhưng hai người tu vi lại chỉ là ngưng dịch cảnh, dẫn khí cảnh mà thôi. Lấy bốn người bọn họ thực lực, xuất kỳ bất ý, đem hai người tại Bách Thảo Viên bên trong diệt trừ. Quả thực nhẹ nhõm, sau đó tự có ma môn, yêu tộc cõng nồi, chính như năm đó Lạc Hà Tông Nhạc Trường Xuân cái chết. Ngoài có trận pháp bao phủ, ngăn cách trong ngoài dò xét, nghe lén, Dương Bất Phàm chờ năm người tùy ý đàm luận, lại không biết sớm đã bại lộ. Lục Thanh Phong thân ở động phủ, đem Dương Bất Phàm bọn người ngôn ngữ, thần sắc thu hết vào mắt. Dương Bất Phàm tuy là linh hư tu sĩ, nhưng công pháp nông cạn, phát giác không được Lục Thanh Phong thăm dò. Nhạc sư tỷ phụ thân, đúng là chết tại Xích Hồng Môn tu sĩ trong tay. Lục Thanh Phong tu tập Thất Cầm Tiểu Diễn thần số, tâm thần có chút không tập trung phát giác liên quan đến tự thân tính mệnh sự tình. Suy tính về sau, lấy Khuy Thiên Trắc Địa đại pháp dò xét, không nghĩ tới lại vẫn thấy rõ hơn 40 năm trước cái này cọc chuyện xưa. Nếu là không này mới ra, ta ngược lại không biết. Đáng tiếc, Xích Hồng Môn thế mà đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Thực sự không nên. Xem ra Linh Tê trưởng lão nói quả nhiên không sai. Xích Hồng Môn xảo trá, những năm này không biết hãm hại bao nhiêu Lạc Hà Tông thiên tài. Gặp ta tại luyện đan, luyện khí bên trên thiên phú, lại ngồi không yên. Lục Thanh Phong trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.